Chương 2163, xoay người đem ca hát. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la thuyền không ngừng tại đi tới, thuyền phía sau mặt biển bị hoạch xuất ra từng đạo bạch bạch bọt nước. Những thuyền kia cái đều là phở lẹn đờ đế quốc thuyền, cũng chính là hút công tức đám người, đây là bọn hắn ly khai Hán Vương triều ngày thứ 10. Đại nhân, sớm biết rõ nhóm chúng ta ngồi phi thuyền trở về, ngồi thuyền thật quá lâu. Leo kỵ sĩ trưởng thở dài nói. Hắn bắt đầu hoài niệm Hán Vương triều phi thuyền còn có cái khác giao thông công cụ, ngồi thuyền thật là quá lãng phí thời gian. Lúc này mới vừa mới ra biển không bao dài thời gian, bọn hắn liền bắt đầu hoài niệm Hán Vương triều, ở trên biển thật sự là quá nhàm chán. Mỗi ngày cũng tại mênh mông vô bờ trên đa y dương bao la, trên chân cũng dẫm không đến lục địa, loại cảm giác này thật sự là quá không tốt thụ. Mà lại bọn hắn lại 10 điểm muốn Hán Vương triều mỹ thực, ở trên biển ăn những cái kia đồ ăn thật sự là quá không ăn ngon. Theo Hán Vương triều mang ra đồ ăn cù nở dê đã sớm đã ăn xong, hiện tại trên thuyền đồ ăn đều không phải là có thể lập tức ăn, toàn bộ đều muốn trải qua gia công. Nhưng là tỏ dấu là thú nhân đế quốc đội tàu người không có bất cứ người nào là biết làm cơm, không nên nói là không biết làm cơm. Chỉ nói là làm ra cơm không ăn ngon thôi. Mặc dù nói bọn hắn bình thường ăn cũng đều là những này đồ vật, nhưng là từ khi thử qua Hán Vương triều đồ ăn về sau, liền rốt cuộc không nguyện ý ăn hồi trở lại trước đó đồ ăn. Bọn hắn vẫn luôn cảm thấy những cái kia đồ ăn là cho heo ăn, đơn giản cũng không phải là nhân loại có thể ăn đồ ăn. Ngươi cũng không phải không biết rõ, nhóm chúng ta đều đã hỏi qua, nhưng là không có biện pháp mà thôi. Hút công tức thật sâu liếc mắt. Ai không muốn cơi Hán Vương triều phi thuyền à, dạng này đã có thể tiết kiệm thời gian lại có thể cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, nhưng là bất đắc dĩ Hán Vương triều phi thuyền đã toàn bộ cũng bị dự định xong. Bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cơi thuyền của mình con, mặc dù nói thời gian sẽ rất lâu nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Thật tốt hâm mộ bọn hắn có phi thuyền à, nếu là nhóm chúng ta QNZ có liền tốt. Leo kỵ sĩ trưởng bất đắc dĩ nói, gần nhất những ngày thời gian bên trong hắn vẫn luôn đang nằm mơ, mơ tới sự tỉnh QNZ toàn bộ đều là có được Hán Vương triều phi thuyền. Nếu không nữa thì chính là có được Hán Vương triều xe lửa hay là xe buýt loại hình, dầu gì QNZ mơ tới có được xe đạp loại hình sự tỉnh. Nhưng là mỗi một lần đều chỉ là mình đang nằm mơ mà thôi. Mỗi một ngày buổi sáng hắn đều là mang theo mỉm cười tỉnh lại. Thế nhưng là hy vọng càng lớn thất vọng cũng liền càng lớn mang theo cười tỉnh lại, nhưng là lại khổ sở rời giường. Cái hy vọng bệ hạ của chúng ta có thể cùng bọn hắn hợp tác, cứ như vậy, nhóm chúng ta liền có thể có được phi thuyền, nhưng là cái này hy vọng khẳng định rất xa vời. Ước công tức bất đắc dĩ nói, hắn cũng không phải không có nghĩ qua. Nhưng là hắn biết rõ loại chuyện này là không thể nào, cho nên hắn QNZ sẽ không vẫn muốn. Ta cảm thấy bệ hạ chắc chắn sẽ không nguyện ý, dù sao Hán Vương triều cũng đem hắn nhi tử cho nhốt lại, mà lại bệ hạ lại rất ưa thích đại vương tử điện hạ. Hắn làm sao lại dễ dàng tha thứ con của mình thụ cái này hủy khuất đâu. Leo kỵ sĩ trưởng chấp con người, tiếp tục nói. Cho nên ta cảm thấy hắn không thể lại cùng để cho mình nhi tử hủy khuất người hợp tác. Dù sao phi thuyền sự tình hẳn là không có hy vọng. Đây cũng là hắn như thế hệ vài nguyên nhân, bởi vì kết quả đều đã có thể tiên đoán được, vậy liền không có cái gì mong đợi. Ngươi nói cũng đúng, nhưng là cũng nên kiên trì nhìn xem, ai cũng không biết rõ sẽ phát sinh sự tình gì. Ước công tức nhìn xem mênh mông bắt ngát biển lớn nói. Nội tâm của hắn bắt đầu ở tính toán sự tình khác. Nếu như không có hy vọng liền muốn tự mình làm điểm dự định. Bất quá ta cảm thấy Hán Vương triều bệ hạ nâng đề nghị đúng vô cùng. Ta cảm thấy đại nhân ngươi nhất định phải là quốc vương. Chỉ có ngươi làm tới quốc vương, nhóm chúng ta khả năng vượt qua tốt thời gian. Leo kỵ sĩ trưởng nói nghiêm túc. Từ khi theo Hán Vương triều rời đi về sau, hắn liền một mực tâm tâm đọc một chút nghĩ đến những chuyện này. Bởi vì hắn quá muốn phở lẽn đỡ đế quốc biến thành Hán Vương triều dạng như vậy, thế nhưng là đây là rất khó làm được, chỉ cần hiện tại quốc vương vẫn còn, hắn liền không khả năng sẽ cùng Hán Vương triều hợp tác. cho nên hắn mới bức thiết muốn tự mình đại nhân lên làm Phở Lẹn Đờ đế quốc mới quốc vương, bởi vì chỉ có dạng này Phở Lẹn Đờ đế quốc mới có thể càng đổi càng tốt. Cái này muốn an bài sự tình liền tương đối nhiều, tại hiện nay là tương đối khó thực hiện, cho nên chúng ta bây giờ vớt ve hy vọng chính là chúng ta quốc vương có thể đồng ý hút công tước bất đắc dĩ nói. Hắn làm sao không muốn tự mình lên làm quốc vương? Hắn vốn là đối quyền lực không có quá lớn khát vọng, nhưng là từ khi chuyện sự tình này qua đi, hắn mới ý thức tới quyền lực tầm quan trọng. Chỉ có trên tay có quyền lực, mình muốn đi làm sự tình mới có thể làm đến, không phải vậy hết thảy toàn bộ đều là phí công, cũng đều muốn nhìn sắc mặt của người khác. Đại nhân cần gì an bài cũng nói với ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ ngươi, chỉ cần có thể để ngươi lên làm quốc vương. Leo kỵ sĩ trưởng lập tức nói, hắn có bộ da nở dê như vợ y 10 điểm tính nôn nóng, một khi có chuyện gì bị hắn biết rõ liền bức thiết muốn hoàn thành. Ưa thích là thời điểm chính là như vậy, lúc ấy liền không kịp chờ đợi muốn có được đối phương, lần này liền càng thêm là như thế này. Huống chi lần này là cùng chính hắn phát triển có quan hệ, cùng ưa thích người so ra đương nhiên là phát triển càng trọng yếu hơn. Cho nên hắn mới có thể như thế bức thiết. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, gặp được sự tình nhất định không nên gấp gáp, toàn bộ phải từ từ đến mới được, không có niềm tin tuyệt đối liền tuyệt đối không nên xúc động, huống chi chuyện lần này là phi thường nghiêm túc một việc. Hút công tức dạy dỗ. Hắn thật là lấy chính mình thủ hạ không có bất kỳ biện pháp, dặn đi dặn lại dạy dỗ hắn rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần đều sẽ quên. Trước hai ngày mới giao hấn hắn rất ưa thích người tuyệt đối không nên gấp gáp như vậy, sau đó hôm nay đối là quốc vương sự tình liền càng thêm sốt ruột. Muốn biết rõ làm quốc vương cùng rất ưa thích người là hoàn toàn hai loại này tính chất, cái trước là càng thêm nghiêm túc một chút. Là, ta biết rõ. Leo kỵ sĩ trưởng bất đắc dĩ nói. Hắn cũng là bị chửi xong sau mới nhớ tới, mới biết không nên xúc động như vậy, nhưng là đã muộn. Phải nhớ đến lời ta nói, vô luận gặp được sự tình gì đều muốn bình tĩnh mới được, lúc này mới có thể đến giúp ngươi rất nhiều, cái này về sau ngươi sớm muộn sẽ minh bạch. Hút công tức nghiêm túc dặn dò. Cái này thủ hạ là hắn phi thường ưa thích một cái thủ hạ, ngày sau cũng phải giúp hắn xử lý rất nhiều chuyện. Cho nên hắn nhất định phải hảo hảo dạy dỗ một cái này nhân tài đi. Không phải vậy đến lúc đó giúp mình làm sự tình rất dễ dàng sẽ hỏng việc. Ta nhớ kỹ đại nhân dạy dỗ, theo hôm nay bắt đầu ta sẽ không lại xúc động. Leo kỵ sĩ trưởng lập tức nói. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là nội tâm của hắn vẫn là 10 điểm không minh bạch chuyện này. Cái này có cái gì có thể đến giúp tự mình canh hai. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ tức.